Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447. Theo như nhu cầu. Tiểu Mễ đứng tại Cao Lê bên người, mặt mũi tràn đầy buồn bực, nói khẽ với Cao Lê hỏi: "Lê thúc nha, ngươi nói chúng ta ai cũng biết Tuệ Tuệ có thể thông minh, ai cũng không có khả năng so với nàng càng thông minh. Có thể Nhã Nhã vì cái gì chính là không từ bỏ đâu?" Cao Lê nghĩ nghĩ, cười hắc hắc nói: "Bởi vì Nhã Nhã dù sao cũng là Lang Yêu công chúa, là hoàng tộc nha, hoàng tộc vĩnh viễn không nói vứt bỏ nha." Tiểu Mễ ngẹo đầu, cái hiểu cái không. Đối với Tô Cha Vương đến, Cao Lê sớm có đoán trước, cho nên hắn không có nửa điểm ngoài ý muốn. "Tô Cha Vương, hoan nghênh." Cao Lê giang hai cánh tay cười nói: "Yến Nương Vương, kính đã lâu." Tô Cha Vương cũng giang hai cánh tay, hai người có vẻ như mười phần nhiệt tình ôm. Nhìn qua phảng phất Cao Lê đánh chết cái này giả khôn căn bản cũng không phải là con của hắn như thế. Hai người hướng về phế tích bên trong đi tới. Tần Đoan Vũ xốc lên lấp kín tổn hại tường vây, từ bên trong móc ra một chương còn có thể sử dụng cái bàn. Đại khái xoa xoa phía trên xám, bày ở trước mặt hai người. Sau đó lại từ bên trong phế tích lấy ra hai tấm hoàn toàn không giống lớn cái ghế. Cứ như vậy, tại phế tích bên trong lần thứ nhất hội đàm bắt đầu. "Không có ý tứ, ta vừa đến nơi đây, cơ sở công trình kiến thiết còn chưa có bắt đầu khởi công. Không có gì tốt chiêu đãi, để ngươi chê cười." Cao Lê nói: "Không có việc gì, không có việc gì." Giả Khắc hơi có vẻ xấu hổ, dù sao phá hủy họa ẩn người khu quần cư là hắn ra lệnh. Hiện tại chủ động tìm người ta đến đàm, vậy cũng chỉ có thể chịu đựng loại này cấp bậc xấu hổ. Hắn hiện tại chỉ có thể đưa đến Cao Lê tận lực không muốn đem chủ đề dẫn hướng bên này. Cao Lê ở chỗ này ngồi xuống, hỏa ẩn người thì tụ tập sau lưng Cao Lê. Không đến trăm người, đại đa số đều là nữ tử cùng nhi đồng. Nhìn qua cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Mà tại Tô Cha Vương Giả Khắc sau lưng cách đó không xa, thì là Tô Cha Ngược quân đội, phỏng đoán cẩn thận vượt qua 500 người. "Chú ý, đây chỉ là quân đội mà thôi." "Ăn sao?" Cao Lê hỏi. "Tạ ơn, nếm qua." Tô Cha Vương nói. "Ăn thêm chút nữa." Một bên, Nhã Nhã ngay tại chuẩn bị đồ ăn, chung quanh cũng truyền tới đồ ăn hương khí. Kia là hỏa ẩn người lâm thời dựng nồi và bếp. "Không cần, tạ ơn." Giả Khắc nói. "Tốt a, vậy ta liền không khách khí. Ngươi biết, hôm qua rất bận, nhưng làm ta nhanh nhanh đói chết." Cao Lê đưa tay tiếp nhận Nhã Nhã đưa tới đĩa. Phía trên đồ ăn phong phú. Tối hôm qua, Cao Lê ngủ sau đó, Tương Mã bộ tộc người liền đưa tới không ít vật tư. Ăn mặc ở dùng đều có. Trước kia đại gia làm loại sự tình này thời điểm bao nhiêu còn phải che giấu. Bất quá bây giờ Cao Lê đã tại nơi này, kia tự nhiên là không cần. "Chư vị hoặc ẩn đồng tộc nhóm, các ngươi nên ăn một chút, nên uống một chút. Bên này ta đến đàm, có chuyện gì, ăn uống no đủ mới có thể giải quyết. Đúng không?" Cao Lê cảm thụ được phía sau nộ khí, quay đầu cười nói. Hỏa ẩn người nhóm nghe, đồng thời nhìn xem Y Toa. Y Toa nói: "Nghe đông ra." Hỏa ẩn người lập tức tán đi, chỉ là con mắt cũng đều nhìn chằm chằm bên này. Giả Khắc nhìn tình hình này, tay giơ lên nói ra: "Gọi các chiến sĩ tán đi đi." "Đại vương." Giả Khắc bên người cái này dương cánh võ cực không hiểu. "Tán đi đi, nhân gia Yến Nam Vương Phi là siêu võ cực, nàng muốn giết ta, các ngươi những người này cũng ngăn không được." Giả Khắc nói. "A, biết rồi." Tình báo tới vẫn là thật mau. Kia hai cái võ cực khóe mắt run lên, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng bất đắc dĩ. Một người đối sau lưng làm thủ thế, Tô Cha bộ tộc các chiến sĩ lập tức tán đi. Sau đó, Giả Khắc nói ra, Cao Vương gia, đã bây giờ ngươi là hỏa ẩn người nói chuyện, như vậy bây giờ bộ này tộc đại chiến, đánh, vẫn là không đánh? Cao Lê đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, cười hỏi, thế nào, Tô Cha Vương chuẩn bị đầu hàng sao? Nếu như ngươi đầu hàng, kia tự nhiên là không cần đánh. Lý luận đến nói, bộ tộc chiến tranh chỉ có lưỡng chủng kết thúc phương thức, toàn diệt hoặc là đầu hàng, mà bộ tộc sự tàn khốc của chiến tranh ngay tại ở. Một khi có một phương thua trận chiến tranh, nhất định phải nhập vào một cái khác bộ tộc chung, đối một cái khác bộ tộc cúi đầu xưng thần. Tại bái hỏa người trong lịch sử, mấy cái bộ tộc lớn kỳ thật đều là thông qua bộ tộc chiến tranh dung hợp thực hiện. Nhưng lúc này đây khác biệt, hỏa ẩn người quá đặc biệt, có thể cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, năng lực để tất cả bái hỏa người đều kiêng kỵ bọn hắn. Nếu có bất kỳ một cái nào bộ tộc dám can đảm tiếp nhận bọn hắn trở thành chính mình một thành viên, kia cơ hồ đã công khai tuyên bố bọn hắn dự định áp dụng ám sát hành động. Nguyên nhân chính là như thế, hỏa ẩn người bị rất nhiều bộ tộc nhớ thương, lại kiêng kỵ, qua nhiều năm như vậy, Tô Cha người kỳ thật vẫn luôn tại nhớ hỏa ẩn người. Bây giờ, Tô Cha bộ tộc đã trở thành tối cường bộ tộc, bọn hắn muốn làm cái gì cũng sẽ không để ý người khác chỉ trích. Cho nên lần này Tô Cha bộ tộc bên ngoài là nghĩ thay Vương tử Giả Khôn báo thù. Có thể thực tế mục đích kỳ thật chính là nghĩ triệt để đem hỏa ẩn bộ tộc chiếm đoạt. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của bọn hắn, chỉ cần đem y toa sách về đến Thánh Long tự, định tội, dạng này liền có thể lợi dụng hắn thánh hỏa sứ uy tín đem toàn bộ hỏa ẩn bộ tộc sát nhập thôn tính. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, nửa đường vậy mà toát ra một cái Cao Lê. Tô Cha Vương Giả Khắc cười nói, Yến Lâm Vương nói đùa, chúng ta Tô Cha bộ tộc chính là bái hỏa người bộ thứ nhất tộc, quả quyết không có đầu hàng đạo lý. Cao Lê không hiểu hỏi, vậy ngài tại sao lại muốn tới nơi này? Giả Khắc nói ra, bởi vì ngài là tân nhân, đối với chúng ta bái hỏa người truyền thống cũng không lý giải. Cho nên ta nghĩ, có một số việc, chúng ta cần phải nói trước rõ ràng, giảng minh bạch, tránh khỏi tương lai phát sinh tranh chấp. Không tốt, Cao Lê gật gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, chúng ta làm ăn cũng giống như vậy. Chuyện gì vẫn là sớm nói xong tốt nhất. Giả Khắc nói, Cao Vương gia lý giải thuận tiện. Kỳ thật ngươi biết sao? Chúng ta bái hỏa người bộ tộc chiến tranh, bình thường giảng cứu một cái thế lực ngang nhau. Cái gì gọi là thế lực ngang nhau? Chính là chiến sĩ thông thường chỉ có thể đối phó chiến sĩ thông thường, dương cánh người chỉ có thể đối phó dương cánh người. Giả Khắc nói, a, kia không vừa vặn sao? Trừ y toa băng ngoài, ta đám người này đều là chiến sĩ thông thường, không có một cái dương cánh. Cao Lê cười nói, còn không phải sao, đám người này bên trong chỉ có Tiểu Mễ có cánh, có thể nàng không phải bái hỏa người, tự nhiên không thể xưng là dương cánh người. Về phần những người khác, càng là ngay cả cánh đều không có, kia là tuyệt đối tuyệt chiến sĩ thông thường, tuyệt không phải dương cánh người. Không không không, Giả Khắc nói, cho dù là chiến sĩ thông thường, cũng có phân chia, tỉ như dương cánh người bình thường tu vi đều tại đại tông sư thậm chí chí tôn trở lên. Cho nên, bình thường đến nói, người những đại tông sư này trở lên tu vi chiến sĩ, chỉ có thể đối phó dương cánh người. Ồ, có chuyện như thế sao? Cao Lê quay đầu nhìn về phía Y Toa. Y Toa khinh thường nói, cái này cổ huấn cho đến ngày nay nào có người còn nhớ rõ? Cho dù là ngươi cũng chưa tuân thủ qua đi. Giả Khắc cười nói, quả thật, có đôi khi là có một ít chi tiết làm được không đúng chỗ, bất quá cũng không phải cố ý gây nên. Cao Lê nói, được, đã ngươi nói như vậy, ta cứ làm như vậy tốt. Y Toa đuổi vội vàng nói, Đông gia, người này âm hiểm xảo trá, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghe hắn nói bậy. Cao Lê cười nói, không có việc gì, ta tin tưởng Tô Cha Vương trước kia chạy bộ sáng sớm đến ta nơi này đến, khẳng định không phải vì cùng ta nói bậy. Giả Khắc ha ha cười nói, tự nhiên không phải, kỳ thật qua nhiều năm như vậy, chúng ta Bái Hỏa người chưa bao giờ có ngoại nhân tham chiến. Ấn lý thuyết, cái này cùng truyền thống không hợp. Bất quá, Cao Vương gia như là đã rửa tội, đồng thời bắt đầu cung phụng Thánh Long, tự nhiên không phải ngoại nhân. Ngươi nếu là tham chiến, chúng ta tự nhiên không có gì nói. Có thể ngươi những này thủ hạ, còn có ngươi Vương Phi, bọn hắn là quả quyết không thể tham chiến. Ồ, có thể ta nghe nói, đã ta gia nhập Bái Hỏa người, như vậy ta người cũng có thể tham chiến. Cao Lê nói, kia là nói bậy, bộ tộc chiến tranh can hệ trọng đại, há có thể trò đùa, chỉ có chân chính Bái Hỏa người mới có thể tham dự. Đừng nói là ngươi thủ hạ, liền xem như ngươi Vương Phi, cũng là không thể tham dự. Giả Khắc nói, ngay cả nương tử của ta cũng không thể tham dự. Tuyệt đối không thể, Tô Cha Vương ngươi sẽ không phải là sợ chết mới nói như vậy à. Sự thật, như thế, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Y Toa vội vàng còn nghĩ nói chuyện, có thể Cao Lê dưới bàn tay lại bày bãi xuống, để nàng không nên kích động. Cho nên, Tô Cha Vương có ý tứ là, nếu như ta người tham gia đến bộ tộc trong chiến tranh đến, các người liền không thừa nhận chiến tranh kết quả. Thật sao? Cao Lê nói, đúng là như thế. Tô Cha Vương nói, nếu là ta giết tới các ngươi thừa nhận đâu? Tô Cha Vương nói, thà chết chứ không chịu khuất phục. Đừng nhìn lúc này Tô Cha Vương trấn định như thế, có thể kỳ thật sớm đã nhanh khẩn trương chết rồi. Bởi vì hắn hoàn toàn đoán không ra Cao Lê sẽ như thế nào đáp lại. Dù sao các loại truyền ngôn đều nói qua, vị này Yến Nam Vương có bao nhiêu khó đối phó, kỳ thật cũng không phải không được. Cao Lê cười nói, a, tốt như vậy nói chuyện sao? Yến Nam Vương nếu như có thể hiểu được, vậy liền quá tốt. Giả Khắc cười nói, Cao Lê nói ra, kỳ thật a, ta cảm giác bộ tộc chiến tranh cũng thật là quá huyết tinh. Chết nhiều người như vậy, nhiều không thích hợp a. Ngươi nhìn a, chúng ta hỏa ẩn người để các ngươi giết giết, trục xuất, đuổi đến đầy Trung Nguyên chạy, đáng thương biết bao. Cho nên a, ta có cái đề nghị, dạng này, ta bên này đâu, ta người một mực không tham dự, mà ngươi bên kia, tất cả dương cánh người một mực không tham dự, ngươi thấy thế nào? Đối với đề nghị này, Giả Khắc sửng sốt, không phải là bởi vì đề nghị này quá kém, mà là bởi vì cái này đề nghị quá tốt. Đề nghị này chính là Giả Khắc muốn nói ra. Cái này Cao Lê chỉ sợ cũng không biết hắn sắp đối mặt là loại nào đối thủ a. Hắn khờ dại coi là chỉ cần không có Thánh Hỏa Sứ, bọn hắn liền có một chút hy vọng sống. Hoặc là nói, hắn có âm mưu gì ở bên trong? Có thể hắn có thể có âm mưu gì? Khắp thiên hạ ai không biết, Cao Lê tự thân không có gì tu vi, chân chính có tu vi là nương tử của hắn cùng nàng thủ hạ. Nếu là những thủ hạ của hắn không tham chiến, hắn muốn thế nào thắng? Giả Khắc nghĩ không ra. Cao Vương gia, ngươi đang nói giỡn sao? Lúc đầu chỉ là thủ hạ của ngài không thể tham chiến, nhưng bây giờ lại biến thành ta cũng không thể để dương cánh người tham chiến. Cái này đối ta mà nói cũng không công bằng. Giả Khắc nói, Cao Lê nói, như muốn để ta đáp ứng ta người không tham chiến, trừ phi ngươi dương cánh người cũng không tham chiến. Nếu là ngươi không đáp ứng, kia Tô Cha Vương liền mời về đi. Chúng ta đều bằng bản sự, về phần ngươi có phục hay không, vậy thì không phải là chuyện của ta. Giả Khắc cười nói, Yến Nam Vương, tốt a, đã Yến Nam Vương nói như thế, vậy ta liền để ngươi một bước. Ngươi ta song phương ký kết khế ước, Cao Vương gia không để thủ hạ của ngài tham chiến, mà ta cũng thu hồi tất cả dương cánh người. Như thế, mời cho ta mấy ngày thời gian, để ta trước tiên đem nơi này trùng kiến. Cao Lê nói, Giả Khắc ha ha cười nói, đã như vậy, người ta sau một tháng khai chiến, như thế nào? Cao Lê vội vàng khoát tay, ta không có nhiều thời gian như vậy, không bằng liền 7 ngày sau đó đi. Tốt, một lời đã định, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN